Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phú Gia, học viện còn thường xuyên mời CEO của những khách sạn tiếng tăm đến tọa đàm. Tháng tới, một người có tên Trần An sẽ đến chia sẻ. Hà Phương cười khẩy, không biết nên hào hứng hay hững hờ. Sau mấy ngày mưa bụi rả rích, cuối cùng bầu trời Paris cũng bắt đầu tươi sáng trở lại. Hà Phương cũng bắt tay vào chuyến hành trình khám phá thành phố xinh đẹp này sau những giờ học ở trường. Thời gian này, chân cô có biến chuyển tốt, nên bác sĩ nói cô nên dùng nạng để đi lại cho quen dần. Rời xa chiếc xe lăn, làm quen với nạng có chút vất vả, nhưng cô thấy tự bước đi trên đôi chân của mình vẫn là hạnh phúc nhất. Hôm nay, vì mấy người bạn nhiệt tình giới thiệu, nên cô quyết định lên bờ sông Sen ngắm cảnh hoàng hôn. Paris chìm trong màn đỏ trời chiều, quả nhiên vô cùng lãng mạn, khiến mấy cặp đôi quanh cô rất tự nhiên trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Bên bờ sông, mỗi người cầm một chai bia, vừa nói chuyện vừa vẫy tay chào những chiếc tàu du lịch đi ngang qua. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng qua đi, thật đáng quý. Ở nơi nào đó, có một người đàn ông khá ấu trĩ nhưng rất hay tỏ ra lạnh lùng. Thật ra, Tôn Phong đã quay lại thành phố Hát để tham gia buổi họp cổ đông mà anh không bắt buộc phải có mặt. Trước đó, người này có quyết tâm rất lớn. Lần này, nếu có gặp cô ta, anh cũng chẳng thèm bắt chuyện. Nếu cô ta chủ động chào hỏi, anh cũng coi như không thấy. Nhưng kết quả là anh không hề thấy cô ta xuất hiện dù chỉ một lần. Hơn nữa, anh còn nghe được tin tức không hay về cô. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin vụ hành hung này đã bị bưng bít. Lúc này, nghe tin Hà Phương nhờ cặp kè Trần An mới lên chức quản lý, Tôn Phong bật cười thành tiếng. Mấy cái người đi rêu rao tin đồn nhảm này không biết suy nghĩ gì. Một người ngu ngốc như Hà Phương làm sao mà biết áp dụng quy tắc ngầm cơ chứ? Cô ta còn không thèm tận dụng cơ hội quý giá mà một người cả ngàn cô gái ao ước như anh đưa ra thì hà cớ gì phải đi lén lút với một người đàn ông chẳng có mặt nào bằng anh. Trừ phi đầu óc cô ta có vấn đề. Không được như ý định, ngay sáng hôm sau, không đợi buổi họp kết thúc, anh ta đã quay lại Thụy Sĩ. Tối hôm đó, lòng anh cứ vất vưởng mãi, sai trợ lý Hào đi tìm kiếm thông tin của cô. Hào quay lại rất nhanh báo cáo. Anh Phong muốn nghe tin vui hay tin buồn trước? Tôn Phong nhướng mày, Hào lại càng hào hứng. Quản lý Phương hiện đang ở Paris, rất cần chúng ta phải không? Vậy thì sao? Tôn Phong có chút ngạc nhiên. Sao anh không đi gặp cô ấy? Một mình cô ấy ở đó chắc vất vả lắm. Thân thiết gì? Tôn Phong tỏ vẻ không muốn bàn luận thêm về chủ đề này, nhưng trong đầu vẫn còn chờ tin xấu mà Hào chưa nói ra. Cái tên mai mối này nhiều khi làm anh phát bực. Thôi, tự tôi đi thăm cô ấy vậy. Hào nấn ná. Dù sao, một người bị gãy chân như cô ấy chắc chắn rất cần người ở bên cạnh chăm sóc. Cô ta làm sao? Sếp, tôi muốn nghỉ phép 2 tuần. Hảo tung hứng. Tôn Phong đã có lúc thật sự không muốn gặp cô. Anh biết, những thứ không giành được luôn lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất. Nếu anh không thể đảm bảo sẽ thương yêu cô trọn đời, thì dừng tại đây là một quyết định không tồi. Thế nhưng... Chuẩn bị xe cho tôi. Từ Bern đến Paris chỉ mất 3 giờ đồng hồ. Trợ lý Hào vừa ngồi vừa ba hoa, tâm trạng Tôn Phong đang rối bời. Cô ta làm cái quái gì với cái chân què quặt ấy cơ chứ? Đầu anh như có cái gì đập vào liên hồi. Đã một ngày ở khách sạn bên sông Sen giải quyết công việc, thực lòng để tìm một cô gái với anh không khó. Nhưng đến đây rồi thì anh lại ngập ngừng. Trợ lý Hào còn thấy sốt ruột hơn cả sếp mình. Thông tin anh ta đã có đủ, vậy mà cái tên kiêu ngạo kia vẫn còn đình chân như vậy. Chiều nay, khi giải quyết công việc xong qua điện thoại, trong ánh hoàng hôn chiếu qua căn phòng tổng thống của khách sạn, bị thứ tiếng xa lạ của cô quản lý phòng tóc vàng khiến anh giật mình. Lúc này anh thấy nhớ cái mùi da diết trên người cô. Không biết từ lúc nào trong nhà anh đến nơi làm việc đều yêu cầu những bình hoa Pivonen, cảm giác cô vẫn ở bên cạnh anh. Tâm trạng không tốt khiến anh muốn tản bộ ra ngoài hít thở không khí. Bước chân anh lang thang trên con đường ven sông. Mùi hương quen thuộc lẫn vào không khí dẫn anh đến bờ sông Sen. anh nghe có tiếng ngâm nga trong cổ họng giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.